Đại đường Song Long truyện tập thứ 32. Âu Dương Hy Di cũng có tâm ý như hai bọn họ, hơn nữa còn hiểu rõ Bạc Phong Hàn đích thực sẽ là kẻ kế thừa Tất Huyền trở thành nhân vật lợi hại nhất của Độc Quyết. Niên kỷ chỉ mới đôi mươi mà võ công đã đạt tới địa bộ cao thâm mặt trắc thế này rồi, thử hỏi thêm 10-20 năm nữa người này sẽ tiến tới đâu. Mà theo sự quan sát của lão, tên này là loại thiên sinh lãnh khốc vô tình. Loại người này nếu làm việc ác, e rằng chúng sinh khó tránh khỏi đại họa. Tâm niệm chuyển động, Âu Dương Hy Di hừ lạnh một tiếng, vung kiếm đón thẳng lấy chiêu đao hoành ngang từ phía tả sang của đối phương. Một chiêu kiếm này xem ra có vẻ hết sức bình phàm, nhưng thực ra lại hàm chứa công lực tu vi cả đời của Âu Dương Hy Di đạt tới cảnh giới hoa thô thành xảo, đại xảo ấn trong tiểu thuyết. Cho dù võ tôn Tất Huyền có đích thân đến đây cũng không dám coi thường một chiêu kiếm này của lão. Trầm xa kiếm pháp của Âu Dương Hy Di khí thế hung mãnh, chiêu nào chiêu nấy đều đặt đối phương vào tử địa, thắng bại chỉ quyết trong vài chiêu. Giờ đây lão đã động sát cơ, kiếm chiêu lăng lệ khác thường so với một kiếm vừa rồi hoàn toàn khác biệt. Bạc Phong Hàn song một thần quang lấp lánh, hai chân di chuyển theo bộ pháp kỳ dị, chỉ di động trong một khoảng không gian chừng hơn trượng, khiến chúng nhân cảm thấy y không hề trực tiếp tấn công mà là không ngừng thay đổi góc độ phương hướng, nhưng lại giống như là đang trực tiếp tấn công. Những người đứng bên ngoài quan chiến cảm thấy đau đầu trước bộ pháp kỳ ảo của y, thiết tưởng không cần nghĩ cũng biết cảm giác của Âu Dương Hy Di lúc này thế nào. Bạch y nữ đến cùng Bạc Phong Hàn lần đầu tiên lộ ra vẻ ngưng trọng, toàn thân chú ý vào hai đại cao thủ đang giao chiến. Khâu Trọng và Từ Tử Lăng thì đứng ngay người ra nhìn Bạc Phong Hàn di chuyển, tâm lĩnh thần hội, trong lòng thầm nhủ, thì ra bộ pháp lại có diệu dụng như vậy. Âu Dương Hy Di gầm lên một tiếng, dịch người nhanh như thiểm điện, không đỡ một đao của Bạc Phong Hàn đang chém tới trước ngực mà lách người né tránh, lùi ra gần trượng. Không ai hiểu nổi tại sao Âu Dương Hy Di trước giờ nổi danh chỉ luôn nghênh tiếp, lại lựa chọn chiến pháp này. Quả may chỉ có những bậc cao thủ như Vương Thông, Vương Thế Sung, Đơn Quyển Tinh mới hiểu được. Thực ra lão không nhìn rõ bộ pháp của đối thủ nên mới không dám mạo hiểm tấn công, thiết nghĩ sự kinh hãi của những người này không cần phải nói cũng biết là thế nào rồi. Có điều lão tránh né cũng hết sức tuyệt diệu, vừa hay chọn đúng chỗ nhược nhất trong đao chiêu của Bạc Phong Hàn, vì vậy tuyệt đối không rơi vào thế hạ phong. Bạc Phong Hàn thốt lên một tiếng hảo, đoạn tung người nhảy về phía sau. Trong nháy mắt, cổ kiếm trong tay Âu Dương Hy Di hóa thành môn đạo kiếm ảnh như thủy triều cuồn cuộn dâng lên tấn công truy kích. Bạc Phong Hàn dường như sớm đã dự liệu trước tình thế, bình tĩnh như mặt nước hồ không gợn sóng, gương mặt anh tuấn không hề biến sắc, nhanh chóng lướt mình ra phía sau gần trượng, sau đó lại tung người bay tới hoành đao phản kích. Y một tiếng một thối hết sức tự nhiên, khiến chúng nhân đều nảy sinh một cảm giác kỳ dị không thể nói ra thành lời. Bọn Vương Thông đều không còn giữ được vẻ bình tĩnh như ban đầu. Từ lúc Bạc Phong Hàn vào trong đại môn đến nay, hai lão đã nhận ra tiểu tử này là kẻ bất phàm, nhưng nằm mộng hai lão cũng không thể ngờ y lại lợi hại như vậy. Rằng rằng, trong khoảnh khắc điện chớp lửa xẹt, hai đối thủ đã trao đổi ba chiêu. Đạo quang xạ khắp tứ phía, kiếm khí hoành không bay lượn. Kiếm ảnh đao quang bao trùm cả khuôn viên ba trượng, những người đứng xung quanh cố gắng lùi xa chiến trường kinh tâm động phách này một chút. Đạo thế của Bạc Phong Hàn dần dần thu hẹp lại, chỉ thủ trong khoảng không gian chừng hơn thước vuông. Chỉ thấy y dùng bộ pháp kỳ dị của mình di động như loài quỷ mị trong kiếm ảnh trùng trùng của Âu Dương Hy Di. Thoạt nhìn thì có vẻ như y đang rơi vào thế hạ phong, nhưng bọn Vương Thông, Vương Thế Sùng đều biết đó là sách lược cao minh nhất để đối phó với Âu Dương Hy Di. nên biết rằng phàm là những chiêu số lấy công làm chủ, hao tổn chân khí vô cùng. Nếu như Bạc Phong Hàn có thể kéo dài tình trạng trước mắt đến lúc Âu Dương Hy Di sức cùng lực kiệt, vì thì thời khắc phản công của y cũng chính là lúc Âu Dương Hy Di đại bại chứ chẳng nghi. Đương nhiên Âu Dương Hy Di có công lực hơn 70 năm, có thể Bạc Phong Hàn chưa đợi được đến lúc đó thì mạng đã vong. Nhưng nhìn y tiến thoái tự do tung hoành ngang dọc như hiện giờ, không ai dám nói người trước giờ luôn thắng bại trong ba chiêu như Âu Dương Hy Di có thể hạ sát gã trước lúc chính lão kiệt sức. Vương Thông và Vương Thế Sung cùng lúc đứng dậy nhưng cũng chỉ biết nhìn nhau mà không nhúng tay. Âu Dương Hy Di liên tiếp tấn công ba kiếm, lực đạo khoát kinh, khoát trọng, góc độ cũng hoàn toàn khác nhau. Những người bàn quan đều nảy sinh cảm giác khó thể chống đỡ, nhưng trường đao trong tay Bạc Phong Hàn vẫn lưu thủy hành dân, nhất nhất hoa giải. Chẳng những vậy, đao thể còn đột nhiên mở rộng, lấy lại thế chủ động, tiếp tục trì thế cân bằng với Âu Dương Di Hy. Khâu Trọng và Từ Tử Lăng liếc mắt nhìn trộm Đơn Uyển Tinh, chỉ thấy cặp mắt đẹp của nàng ánh lên dị quang, nhìn chăm chăm vào Bạc Phong Hàn đang đại triển thần oai, uy mãnh như thiên thần, tựa hồ như đã hoàn toàn quên mất sự tồn tại của hai gã. Bọn Thượng Minh cũng lộ vẻ kinh hãi, toàn thần chú ý vào trường ác đấu. Lúc này không chạy thì còn đợi lúc nào nữa? Khâu Trọng và Từ Tử Lăng tuy có chút không nỡ bỏ lỡ cơ hội hiếm hoi được xem hai đại cao thủ phân tranh thắng phụ, song mạng sống quan trọng nên đành phải quay người lẫn ra cửa lớn. Nhưng người bị hai gã chen lấn đều không hề cảm giác, tự động lui lại nhường cho hai gã rồi tiếp tục quan chiến. Một hồi hai gã mới chen ra được ngoài cửa lớn, lúc này một tiếng tiêu bất chợt nổi lên. Hai gã hiếu kỳ quay nhìn lại, không hiểu ai lại nhàn rỗi thổi tiêu vào lúc này. Tiếng tiêu này kỳ diệu vô cùng, ngừng ngắt vô thường, thoát ẩn, thoát hiện giữa tiếng đao kiếm chạm nhau, dường như không hề theo một điệu nhạc nhất định nào đó, mà tùy theo đao kiêu kiếm thức của hai cao thủ mà thổi nên. Nhưng điều làm người ta khó có thể tin tưởng là trong tiếng đao kiếm giao kích ken ken, tiếng nhạc thoạt ngưng thoạt hiện, tuy có gián đoạn, nhưng người nghe lại cảm thấy như kéo dài liên tục không ngừng nghỉ. Quả hầu này quả thật đã đạt tới cảnh giới đăng phong tạo cực trên tiêu đạo. Tiếng tiêu thoát lên thoát xuống chuyển hóa vô cùng, nhất thời khiến chúng nhân như si như dại. Khâu Trọng và Từ Tử Lăng cũng bị ma xuôi quỷ khiến quên cả chạy trốn. Hai người đang ác chiến cũng tiêu tan sát ý, đánh nhau một chiêu rồi tự động thối lui, đứng yên bất động. Ngọc Dung lạnh tựa tảng băng của Bạch Y Nữ cũng lần đầu tiên thoáng biến sắc, tựa hồ như đang suy nghĩ gì đó. Tiếng tiêu vẫn không ngừng vang lên, nhưng đột nhiên chuyển thành nhu diệu. Tuy vẻ vẫn lan truyền đại sảnh tĩnh lặng tựa như cất lên từ một chốn vĩnh hằng quyền bí nào đó, tiếng tiêu diệu kỳ cất lên mang theo cả những thống khổ và hoang lạc khỏi cõi người, khiến chúng nhân tất thảy đều quên hết tất cả, ngây người lắng nghe. Tiếng tiêu lại đổi thay lần nữa, mang theo một sự nhiệt tình trong âm vực, phảng phất như muốn kể lại cho người nghe một câu chuyện trong lòng. Tiếng tiêu đã ngừng hẳn, nhưng đại sảnh vẫn im lặng như tờ. Vương Thông lúc này cũng đã quên mất sự tồn tại của Bạc Phong Hàn, sát cơ trong lòng hoàn toàn tiêu tán, ngửa mặt thở dài, cất giọng thê lương nói: "Hey, được rồi, được nghe khúc nhạc của Thạch tiểu thư, sau này e rằng khó có gia âm nào lọt vào lỗ tai già này được nữa. Tiêu nghệ của tiểu thư chẳng những đạt đến chân truyền của Lệnh Đường, mà còn thành xuất ư làm nữa. Vương Thông bái phục, bái phục." Chúng nhân giờ mới biết thì ra Vương Thông và Thạch Thanh Tuyền có quyên nguyện sâu xa, lại thấy lão nhắc tới mẫu thân của nàng mà song một lấp lánh ánh lệ, ai nấy đều đoán rằng chắc hẳn đã có một chuyện tình không có kết quả đã từng xảy ra. Ánh mắt oai vệ uy phong của Âu Dương Hy Di cũng trở nên nhu hòa, cao giọng nói: "Thanh Tuyền tiền gia tới đây, hà có gì không vào đây tương kiến, để ba bá xem con xinh đẹp thế nào rồi." Chúng nhân vô cùng kinh ngạc, giờ mới biết chẳng trách không thấy bóng nữ tử thần bí này đâu, nguyên lai đến giờ này nàng mới đại giá quang lâm, dùng tiếng tiêu tuyệt nghệ để hóa giải một trường ác đấu. Bạc Phong Hàn cũng cất giọng nói, nếu hân hạnh được tường kiến phường dung của tiểu thơ, Bạc Phong Hàn có chết cũng không hối hận. Lúc này giá trị con người y đã tăng lên gấp bội, không ai còn dám lên tiếng trách y khẩu xuất cuồng ngôn nữa. Chỉ nghe một tiếng thở dài rất nhẹ, sau đó từ mái hiên vọng xuống một thanh âm nữ tử ôn hòa, hiền diệu đến độ không một từ ngữ nào có thể hình dung. Tương kiến chi bằng bất kiến, thanh tuyền phụng di mệnh của gia mẫu, đến thổi tặng hai vị thế bá một khúc nhạc, việc đã làm rồi, thanh tuyền xin cáo lui. Trong sảnh lập tức ồn ào náo động, ai nấy đều lên tiếng lưu giữ nàng ở lại. Khâu Trọng và Từ Tử Lăng cũng giật mình bừng tỉnh, vội vàng chạy ra khỏi đại môn. Hai gã tiểu tử này có thể nói đã trở thành cao thủ đào vong, nhưng lúc đang hỗn loạn đã nhanh chóng rời khỏi vương phủ, nhưng không chạy đi xa mà chỉ nấp vào một phòng củi của một trang viên gần đó. Hai gã thư thái nằm trên một đống cỏ đều cảm thấy chuyến đi đến vương phủ quả không uổng phí. Khâu Trọng than: Tỳ bị ác công chúa kia phát giác ra chúng ta, mà chúng ta vẫn còn sống mạnh khỏe, nhưng được xem tỷ võ giữa gã Phong Thấp Hàn và Âu Dương lão đấu, lại nghe được tiếng tiêu tuyệt nghệ của giang hồ kỳ nữ, thấy coi cũng như đáng. Từ Tử Lăng ngưỡng một chút nói, gã Phong Thấp Hàn đó không lớn hơn chúng ta bao nhiêu, vậy mà thân thủ thiệt phi phàm, không biết lúc nào chúng ta mới được như vậy nhỉ. Khâu Trọng hừ lạnh một tiếng nói, tên này xem ra không phải người tốt, hơn nữa còn rất giỏi nghề câu dẫn nữ nhân nào bị hắn nhìn phải đều siêu hồn lạc phách cả, xem ra công chúa của ngươi bị hắn câu mất hồn phách rồi. Từ Tử Lăng bật cười, cái gì mà của ngươi của ta chứ, cô mà mới thích loại nữ nhân kiêu ngạo tự phụ mục hạ vô nhân đó, mặc kệ á ta là công chúa rắm thối gì đi nữa. Khâu Trọng ngồi dậy giơ ngón tay cái lên khen, khá lắm, ta cũng gần như quên Tú Ninh muội muội của ta rồi đó. Từ Tử Lăng lắc đầu vỗ trán nói, thì ra đối trận phải nói khí thế trước, mẹ ơi, làm sao mới có thể tạo ra được khí thế nhỉ, tuyệt đối không thể tự tung tự tác ngang ngạnh nổi cáo mà thành được. Ta thấy Dụng Binh lúc nói lúc cười thế mà là thượng thừa chi đạo. Khẩu Trọng trầm ngâm giây lát, nghiêm mặt nói, đó có lẽ là hiệu quả của tinh thần và nội công hợp lại, cần một quá trình tu luyện lâu dài, không thể miễn cưỡng được đâu. Gã ngưng lại giây lát rồi nói tiếp, ngươi đoán xem gã Phong Thấp Hàn đó có đuổi kịp theo được Thạch Thanh Tuyền không? Nếu để gã câu dẫn được, sau này chúng ta làm sao còn cơ hội nữa chứ? Từ Tử Lăng chau mày nói, ngươi bớt si tâm vọng tưởng đi một chút được không? Bài học Lý Tu Ninh trước mắt vẫn còn chưa quên à? Khâu Trọng nằm phịch xuống nệm cỏ, nhắm mắt hít sâu vào một hơi, chán nản nói, được rồi, sáng mai chúng ta lập tức khởi trình đi Dinh Dương tìm Tô Tỷ, không nghĩ ngợi gì nhiều nữa. Từ Tử Lăng đột nhiên nói, người có xem với khinh công của chúng ta hiện nay có thể vượt qua tường thành không? Khâu Trọng giật mình nói, người sợ tên quan kia nhận ra chúng ta? Từ Tử Lăng gật đầu, những nhân vật siêu phàm trác tuyệt như chúng ta, quả thật rất dễ bị nhận ra. Nếu như người là hắn, người sẽ làm thế nào? Khâu Trọng biến sắc nói, sẽ lập tức báo cho Vũ Văn Quá Cốt. Từ Tử Lăng nói, nếu như chúng ta cứ chạy như vậy, e rằng hắn ta sẽ lập tức động thủ bắt người. Chỉ nhìn nhãn thần của hắn ta với khẩu khí lúc hắn bảo tên Trần Dương Gia gì đó, lùi lại cũng biết hai chúng ta hợp lại cũng không phải là đối thủ rồi. Vì vậy người đáng sợ nhất hiện giờ không phải là ác công chúa rắm thối kia, mà chính là hắn đó. Khâu Trọng nói, vậy chúng ta phải làm sao bây giờ? Từ Tử Lăng cười khổ nói, Ta đang muốn ngươi nghĩ cách đây, không ngờ ngươi lại hỏi ngược ta. Khâu Trọng cúi đầu suy nghĩ rồi vỗ trán nói, chỉ cần chúng ta nấp trong nhà củi này 2-3 ngày, đến nửa đêm mới mò ra ngoài trộm đồ ăn, đợi cho tất cả mọi người đều cho rằng chúng ta đã chạy thật xa, không còn để ý đến nữa, chúng ta mới động thân rời khỏi. Người thấy diệu kế của ta đã đủ diệu chưa? Từ Tử Lăng phấn khích nói, hảo, vậy chúng ta cứ ở đây mà bà nó 2-3 ngày cũng được, nhân thể đem những kinh nghiệm mấy ngày nay dùng hợp lại, nếu như thành công thì có lẽ sẽ không cần lần nào cũng bị người ta đổi giết như bây giờ nữa đâu. Khâu Trọng lại nói, nhưng giải quyết được vấn đề này lại xuất hiện một vấn đề khác, đó chính là sau khi an trí cho Tố Tỷ, chúng ta rốt cuộc là đi Dương Châu tìm Hoàng đế Lão Tử cáo giác tội trạng của Vũ Văn Hóa Cập, hay là đi Đông Đô thử dẫn khí với Hòa Thị Bích, còn cả Dương Công Bảo Khố ở Kinh Sư nữa, bao giờ thì chúng ta mới đến đào nó lên? Từ Tử Lăng nói, người nghĩ thế nào? Khâu Trọng lao vào, ta tôn trọng ngươi, mới hỏi ngươi mà. Từ Tử Lăng bực mình, nếu người hỏi ta, ta đương nhiên nói lấy việc báo thù cho mẹ làm trọng rồi. Khâu Trọng không vui nói, chẳng lẽ ta lại không nghĩ như vậy ra? Được rồi, chúng ta đi Giang Đô trước. Từ Tử Lăng bật cười nói, người giận rồi à, được rồi, coi như ta hiểu lầm ngươi. Khâu Trọng nằm yên không nói, một lúc lâu sau mới lên tiếng. Ngươi là hảo huynh đệ của ta, là người thân duy nhất của ta. Dù ngươi có nói ta thế nào, ta cũng không có giận ngươi đâu. Khâu Trọng lại ngồi dậy, ôm đầu suy nghĩ hồi lâu rồi nói. Trước giờ, ngươi đều tùy ngô, nhi an hơn ta. Dễ dàng cảm thấy thỏa mãn, nhưng ta lại hay vọng tưởng lung tung. Ôi, con người sống trên đời mà không làm nên sự nghiệp thì thiệt là vô vị. Từ Tử Lăng nói, ta tuyệt đối đồng ý với người, nói thiệt lòng, ta chỉ là không đa tâm với các tỷ muội như người mà thôi, trừ phi gặp phải người khiến cho ta không thể kiềm chế được, bằng không ta tuyệt đối không dễ động lòng như người đâu. Nhưng nếu ta thật sự thích người đó, vậy thì vĩnh viễn sẽ không thay đổi, vĩnh viễn sẽ không thay lòng đổi dạ. Khâu Trọng ngồi ôm chân, đặt cằm lên đầu gối trầm ngâm nói, ta dễ động lòng trước các nữ nhân như vậy hay sao? Lý Tú Ninh ác công chúa, mỹ nhân sư phụ, hay ác bà nương Trầm Lạc Nhạn, người nào ta cũng cảm thấy rất tốt, nhưng ta cũng biết bản thân không thể chung tình với bất cứ một kỳ ai. Rốt cuộc là ta đa tình hơn ngươi hay vô tình hơn ngươi đây? Từ Tử Lăng im lặng hồi lâu sau mới lên tiếng đáp lời. Ta nghĩ có lẽ vì nữ nhân không phải là mục tiêu lớn nhất của ngươi. Từ nhỏ ta đã nhận thấy Trọng thiếu gia ngươi là loại người sinh ra để làm lãnh tụ, thích nhất là xuất đầu làm chủ. Ta cũng rất thích kiểu cách đó của ngươi. Ai thôi, đêm rồi, chúng ta luyện công đi. Nghe tiếng thở đều của Từ Tử Lăng, trong đầu Khâu Trọng bất giác hiện ra từng chiêu từng thức của Bạc Phong Hàn và Âu Dương Hy Di vừa giao thủ với nhau. Nhất thời tâm thần như mê đi, hoàn toàn không còn cảm giác gì về thời gian nữa. Lúc Từ Tử Lăng tỉnh lại thì trời đã sáng bảnh. Hồi thứ 38, Vũ Văn vô địch. 3 ngày trôi qua thật nhanh, nhưng hai gã vẫn có chút lưu luyến chưa muốn động thân. Trong 3 ngày này, hai gã giống như trở về nơi phó quân xước đã chôn thân, tâm trạng trở nên hỗn hỗn mang mang, không phân biệt ngày đêm, chỉ vùi đầu luyện công, chỉ khi nghe thấy tiếng người mới lánh mình nấp đi. Được một kích trận ác chiến kinh tâm động phách giữa Bạc Phong Hàn và Âu Dương Hy Di là một chuyện hết sức có ích với hai gã. Trước giờ hai gã luyện công thiếu người chỉ điểm nên cứ giống như người mù cởi ngựa mù, không biết mục tiêu của mình là gì. Nhưng sau lần này cả hai có được mục tiêu và chỉ dẫn hết sức rõ ràng, hiểu được rằng chỉ khi tinh thần, chân khí và chiến lược hợp nhất làm một, hai gã mới có thể trở thành cao thủ chân chính. ngay cả bản thân hai gã cũng không biết đạo luyện khí mà mình đã học được trong Trường Sanh Quyết vốn đã là diệu pháp vô thượng để luyện tinh, luyện khí, luyện thần. Trong mấy ngày này, hai gã không ngờ đã vô ý nắm được tinh túy bên trong của diệu pháp. Vì vậy, chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, nhưng quả thật hai gã đã tiến một bước dài trên võ đạo, có được những đột phá ích lợi suốt đời. Hai gã thương lượng một hồi quyết định ở lại thêm 7 ngày nữa. Chính nhờ quyết định này mà hai gã đã tránh được một trường đại họa. Thì ra đêm đó, Vương Thế Sung đã nảy sinh lòng nghi ngờ với hai gã, tìm đến Trầm Nãy Đường nói chuyện, biết hai gã đã từng đi chung với Đỗ Phục Uy, liền đoán ra ngay đó chính là hai gã tiểu tử bảo bối mà Vũ Văn Hóa Cập đang truy tìm, vội vàng phát tán nhân thủ tìm kiếm khắp nơi, đồng thời thông tri cho một nhân vật khác của Vũ Văn Việt đang ở vùng phụ cận, là Vũ Văn Sĩ, đích thân đến chủ trì, suýt chút nữa thì đã lật tung cả quận Đông Bình này lên. Sau một thời gian tìm kiếm không có kết quả, họ Vương mới nhận định hai gã đã chạy xa mất rồi. Nếu như đổi lại để Đỗ Phục Quy chỉ huy cuộc tìm kiếm này, nhất định nhìn ra hai gã vẫn còn lưu lại trong thành. Nhưng Vũ Văn Sĩ đâu thể ngờ hai gã lại có thể trầm khí đến vậy. Sau 5 ngày đã dẫn người đi lùng sục các châu quyện phụ cận, không còn chú ý đến Đông Bình nữa. Sáng ngày thứ 6, hai gã chợt nhớ đến Tố Tố, lại cảm thấy luyện công bắt đầu có chút buồn chán, khâu trọng nói: "Không phải mẹ đã có nói, thời khắc luyện công tốt nhất chính là lúc nửa có ý thức, nửa vô ý thức hay sao? Hai ngày nay không hiểu có phải quá tận lực hay không mà ta cảm thấy cứ thấp thỏm không yên." Từ Tử Lăng gật đầu đồng ý. "Ta cũng vừa nghĩ đến vấn đề này. Mẹ đã từng nói luyện nội công cần phải để ý nhất là điều tiết hỏa hầu, hàng nhiệt tương ứng. Chúng ta cứ cắm đầu luyện công thế này xem ra đã hơi quá lửa rồi. Có lẽ tạm thời nên chậm lại một chút." Khâu Trọng nói: "Vậy chi bằng chúng ta lập tức khởi trình đi Vinh Dương. Ta rất sợ Tố Tố tỷ xảy ra chuyện." Từ Tử Lăng nói: "Không thể cứ như vậy mà xuất thành được. Nói không chừng tên quan đó đã ra lệnh truy nã chúng ta. Người chớ quên là lão Trầm Nãy Đường đó là người biết lai lịch của chúng ta." Khâu Trọng hừ lạnh nói: "Trong mắt đám quan triều đình, Trầm lão đầu đó không phải là kẻ cấu kết với phản tặc Lương Sư Đô làm loạn hay sao? Chỉ là người khác không biết đó thôi." Gã nói tới đây thì ngưng lại giây lát để lấy hơi rồi tiếp tục: "Hiện giờ thời tiết càng lúc càng lạnh, chúng ta cũng nên sắm thêm một ít y phục ngự hạng, thuận tiện thì mua thêm mấy thứ thiết cầu và dây thần nữa. Tới tối sẽ trèo tường xuất thành, như vậy thì sẽ không lo vạn vô nhất thất nữa rồi." Chủ ý đã định, hai gã lưu luyến nhìn căn phòng củi như không nỡ rời xa, bắt đầu triển khai hành động tiếp theo. Đêm hôm đó hai gã rời khỏi thành mà không gặp phải bất kỳ trở ngại nào, liền giống như hai con chim nhỏ mới sổ lồng, nhằm hướng Vinh Dương thẳng tiến, chạy một mạch qua đêm đến lúc trời sáng mới cảm thấy sức cùng lực kiệt. Vừa mới ngồi xuống, Khấu Trọng đã bật cười nói: "Chúng ta thật ngốc, quên mất giá trị con ngựa người của mình đã được tăng cao, đợi lát nữa nhớ phải mua lấy 2 con ngựa để đỡ phải bôn ba dẫm trường thế này cho khổ." Từ Tử Lăng cười cười nói: "Cởi ngựa chi bằng ngồi thuyền, cứ mua một con thuyền cá nhỏ, ta và ngươi thay phiên nhau luyện công và chèo thuyền, như vậy nó vui hơn." Khâu Trọng lắc đầu: "Ngươi tưởng chúng ta đi du sơn ngoạn thủy sao? Nơi chúng ta sắp đến là xà huyệt của quân Ngõa Cương. Nếu ngươi là quan binh, ngươi có thể để người ta tùy tiện ra vào đó kha sao? Ta thấy đường đi bộ thì dễ hơn chút." "Ha, người nhắc ta mới nghĩ ra, chúng ta cứ mua một cỗ xe ngựa đi, như vậy cũng có thể luân phiên nhau đánh xe và nghỉ ngơi, vừa tiết kiệm thời gian vừa tiết kiệm sức lực. Ta với người đúng là giỏi thiệt." Hai gã cười nói râm ran tiến vào thành trấn lớn nhất ở vùng phụ cận, mua một cỗ xe ngựa đơn giản do 2 con kiện mã kéo, tiếp tục lên đường. Hai gã lần đầu tiên có được một thứ công cụ giao thông quý trọng và hữu dụng như cỗ xe này, thích thú vô cùng. Đối với hai con ngựa cũng thập phần sủng ái, đặt tên cho con màu trắng là Bạch Nhi, con màu xám là Hôi Nhi. 4 ngày sau, hai gã đã đến được Ngõa Cương Thành mà Trác Nhượng khởi nghĩa. Có điều giờ đây nơi này đã rơi vào tay quan binh của triều đình rồi. Hai gã vào trong thành cảm thấy không khí vô cùng khẩn trương, không những gia tăng phòng bị mà trên phố thành thỉnh thoảng lại có bất thần xuất hiện một đội binh mã, không biết đi từ chỗ nào tới tuần hành trên đường. Sau khi tìm được khách sạn, Khấu Trọng thưởng cho tên tiểu nhị vài đồng bạc, bảo hắn chăm sóc đôi ngựa cho kỹ càng, tiện thể hỏi han tình hình địa phương. Lúc hai gã sang dùng cơm ở quán ăn bên cạnh, gã mới thấp giọng nói: "Thì ra Lý Bật giống Tống Công tấn công ở Đông Đô Lạc Dương, không biết vì sao lại tiết lộ quân tình, hiện giờ đang chuyển hướng đánh về Hưng Lạc. Còn việc Dương Dương động trấn thủ ở Đông Đô đã phái Lưu Trưởng Cung đi chặn đánh, còn có Bùi Nhân Cơ ở Quỳnh Dương cũng đang chuẩn bị hậu tập bọn Lý Mật. Xem ra tình thế của quân Ngõa Cương không được lạc quan cho lắm." Từ Tử Lăng ngạc nhiên nói: "Đại Long Đầu của quân Ngõa Cương không phải là chủ nhân Trắc Nhượng của Tố Tố Tỷ hay sao? Tại sao ngươi cứ mở miệng ra là Lý Mật, Lý Mật?" Khấu Trọng nhún vai: "Tên tiểu nhị đó nói vậy, có thể là do Trắc Nhượng bị tên quái nhân đó đánh trọng thương nên đã bế quan tu luyện, hoặc là hy vọng lão ta chưa bị Lý Mật giết chết." Nói tới đây, hai gã chợt thấy lòng nóng như lửa đốt, chỉ hận không thể mọc cánh để lập tức bay đến Huỳnh Dương. Khấu Trọng cười khổ nói: "Vừa rồi ta đã hỏi đường đến Huỳnh Dương, tên tiểu nhị đó cứ khuyên chúng ta nên không đi, còn nói chỉ cần đi qua Dương Võ là bắt đầu vào đất loạn lạc, bất cứ lúc nào cũng có thể gặp nguy hiểm đến tính mạng. Hắn ta còn nói nếu gặp quân Ngõa Cương thì không sao, nhưng sợ nhất là gặp mấy tên đào binh hoặc bại tướng tàn quân, lúc đó thì còn thảm hơn là gặp phải hổ báo xài lang trong rừng nữa." Từ Tử Lăng nghĩ đến đám tàn quân giết người phóng hỏa ở thôn trấn lần trước, thở dài một hơi không nói gì. Khâu Trọng đột nhiên hưng phấn lên, hạ giọng nói: "Hiện giờ thiên hạ càng lúc càng loạn rồi, nghe nói Kim Thành Phủ có một giáo vệ tên là Tiết Cử đang hưng binh tạo phản, tự xưng là Tây Tần Bá Vương, muốn học theo Tần Thủy Hoàng nhất thống thiên hạ. Hiện giờ đã lấy được Thiên Thủy và đóng đô ở đó. Ta thấy tên Tiết Cử này cũng chẳng lại phải là một nhân vật gì. Nếu như đổi lại là ta đâu ngu đến nỗi tự xưng đế như vậy, rõ ràng là coi thường các lỗ nghĩa quân khác mà. Tên ngu ngốc đó giờ tự nhiên đã trở thành cái bia cho dạng người ngắm rồi." Từ Tử Lăng nói: "Thuyền thủy ở đâu vậy?" Khấu Trọng đắc ý, dương dương nói: "Thiên thủy nằm bên ngoài dãy Tần Lĩnh, ở phía tây kinh sư, chẳng trách mà ngươi không biết." Tiếp đó gã lại phân tích: "Nếu không phải quân Ngõa Cương đã cầm chân chủ lực của triều đình ở Kinh Sư và Đông Đô, sợ rằng tên Tiết Cử đó cũng không dám tạo phản. Ngoài ra còn có một tên gọi là Lý Sa khởi binh ở Võ Uy, tự phong làm Đại Lương Vương. Chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi đã có thêm 2 đạo nghĩa quân, xem ra khí số nhà Tùy đã tận rồi." Gã ngưng lại giây phút rồi nói tiếp: "Theo ta thấy đúng như Lý Đại Ca đã nói, ngoại trừ Đậu Kiến Đức, Lý Mật, Dương Bạc và lão gia tử của chúng ta ra, những kẻ khác sợ rằng đều không thể làm nên việc lớn." Từ Tử Lăng cười cười nói: "Hê, người quên Lý tiểu tử rồi sao?" Khấu Trọng thoáng đỏ bừng mặt: "Nói thiệt lòng, ta đích thực không muốn nhớ tới Lý tiểu tử đó." Lúc này tên giữ ngựa quảng hốt chạy đến trước mặt hai gã, thở hồng hộc nói: "Không xong rồi, hai vị thiếu gia ơi, có người muốn cướp ngựa của hai vị." Khấu Trọng và Từ Tử Lăng cùng biến sắc. Lúc cả hai chạy đến chuồng ngựa thì Bạch Hy, Hôi Nhi và mười mấy con ngựa khác đã bị hơn chục tên quan binh trồng dây vào cổ, đang chuẩn bị rời khỏi. Khấu Trọng và Từ Tử Lăng bổ người tới chặn ngay giữa đường, quát chúng dừng lại. Đám quan binh hiển nhiên không ngờ có người lại dám cản đường, liền quát tháo ầm ĩ. Có hai tên còn rút sẵn bội đao cầm trong tay. Khâu Trọng ghé miệng vào tai Từ Tử Lăng nói: "Người cướp ngựa ta đối phó người, xem khí thế của lão tử đây." Đào quang lóe lên, một gã quan binh đã vung đao chém tới. Khâu Trọng song một sáng sực, sắc mặt trở nên lạnh lùng, tàn khốc, khôn tả, tựa như Bạc Phong Hàn lúc ác đấu với Dương Âu Dương Hy Di vậy. Nhìn chuẩn thế lao tới của đối phương, hậu thủ vọt lên như điện chốt, nắm lấy cán đao. Tiếp đó, tung chân đá ra một cước vào hạ bàn địch nhân. Tên quan binh kêu thảm một tiếng, lập tức bay ra xa hơn trượng, đụng vào tên quân khác, ngã lăn lông lóc dưới đất. Những tên khác đều ngớ người, biết lần này đã gặp phải cao thủ. Hai gã tiểu tử lại ngạc nhiên nhìn nhau, không ngờ rằng một cước của Khấu Trọng lại lợi hại đến nhường ấy. Tập thứ 32 của Đại Đường Sông Long Chuyện đến đây chấm dứt. Xin các bạn tiếp tục theo tập thứ 33.